Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882: Thời gian luân hồi. Chương 881: Thời gian luân hồi Húc Nhật Đông Thăng. Giang Hạo mặt trời ra rời đi viện tử, mang theo con thỏ tiến về linh dược viên. Mặt trời lặn liền trở lại viện tử, vòng đi vòng lại, thời gian trôi qua rất nhanh. Giang Hạo đang không ngừng tốn hao linh thạch, cũng đang nỗ lực kiếm lấy linh thạch, chỉ là kiếm thiếu xa tốn hao. 4 tháng sau, đầu tháng 8, Giang Hạo linh thạch thiếu đi 2 vạn năm, còn lại 18 vạn. Có đôi khi hắn đều nghĩ ném 10 vạn cho thánh chủ thần hồn, hấp thu một thành, trước mắt còn thừa lại 7 thành. Muốn toàn bộ hấp thu cần không ít thời gian. Một ngày này, hắn thật sớm liền đi đến linh dược viên. Chủ nhân ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Con thỏ ngáp một cái hỏi. Bàn đào thụ sắp chín rồi. Qua một đoạn thời gian nữa tiểu ly liền muốn tới ăn hoa quả trước giờ cơm. Lại không hảo hảo đi ngủ không có cơ hội. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này ta cảm giác có người tại ở gần chúng ta. Nhưng là nghe được thỏ ra danh tự đều lui đi. Con thỏ tự hào nói. Lườm đối phương một chút, Giang Hạo cũng không để ý. Trong khoảng thời gian này xác thực có thiên thánh giáo người tới gần. Nhưng là cũng không phải là e ngại con thỏ, mà là tại quan sát. Có lẽ không bao lâu liền sẽ có người động thủ. Đến mức là đối mục khởi sư huynh vẫn là Diệu Thính Liên sư tỷ liền không được biết. Mà loại trừ thiên thánh giáo, còn có đại thiên thần tông người. Bất quá cũng không phải rất mạnh người. Muốn thành công cũng không dễ dàng. Mà tông môn nhiệm vụ, chấp pháp đường người đã thúc giục 3 lần. Còn có 2 tháng sau cùng, hắn nhất định phải đi. Vô pháp vô thiên tháp bên kia còn không có thanh âm. Có thể là bởi vì nghịch đại thiên tinh thần chi pháp nguyên nhân. Để bọn hắn làm chậm lại một chút sự tình. Đoạ tiên tộc người còn không có gì quá kích hành vi. Cho nên vẫn là đại thiên thần tông cần coi trọng. Trước đó là tìm không thấy. Hiện tại dễ dàng rất nhiều. Linh dược viên. Giang Hạo đi vào thời điểm. Thấy được rất nhiều bọt khí. Màu lam, lục sắc, màu trắng. Đều là như thế. Gặp đây. Hắn thở phào một cái. Rốt cục chờ đến, sư đệ. Diệu sư tỷ đột nhiên gọi lại Giang Hạo. Cái sau giả bộ không nghe thấy. Trực tiếp hướng bọt khí phương hướng đi đến. Trước thu bọt khí lại nói. Chợt, đại lượng bọt khí dung nhập hắn thân thể. Lực lượng cộng một linh kiếm cộng một tu vi cộng một khí huyết cộng một tu vi cộng một mấy chục khỏa bọt khí. Tràn vào trong thân thể. Thậm chí có thể cảm giác chỉ số đang không ngừng biến hóa. Thẳng đến hoàn toàn hấp thu bọt khí. Diệu sư tỷ mới đi tới. Sư đệ ngươi đang làm gì? Sư tỷ muốn làm gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Diệu sư tỷ gần nhất tu vi thật tinh tiến. Thiên phú như vậy không có hảo hảo lợi dụng. Có chút lãng phí, nói với ngươi một sự kiện. Diệu Thính Liên suy tư chốc lát nói. Tuần tra thời điểm có thể thử hỏi nhiều chấp pháp đường lục sư tỷ mấy vấn đề. Nhìn nàng một cái như thế nào? Giang Hạo một mặt mờ mịt. Đối phương nguyên thần sơ kỳ. Là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Hình dạng không kinh diễm. Nhưng là cực kỳ nén lòng mà nhìn. Tính cách ôn hòa. Không phải cường thế người. Tựa hồ hữu tâm tìm đạo lữ. Sư đệ, người đi đâu? Diệu Thính Liên lớn tiếng kêu lên. Tu luyện, Giang Hạo cũng không quay đầu lại trả lời. Vốn cho là sư tỷ là tới đưa tin tức. Không nghĩ tới là an bài gặp mặt. Cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn kiểm tra một hồi bảng. Phát hiện lần này đạt được 26 khỏa bọt khí. Phần một chút chính là cái 13. 26. So dự đoán phải nhiều. Hắn vốn cho rằng vũ hóa về sau xác suất sẽ hạ thấp làm cho người giận sôi. Tình trạng. Không nghĩ tới còn có không ít, nói cách khác, có đầy đủ thượng phẩm linh dược hạt giống, lại phối hợp trên người mình linh thạch, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng vũ hóa hậu kỳ. Hiện tại linh thạch có, chính là không có thượng phẩm linh dược, bất đắc dĩ cảm khái câu, Giang Hạo liền xử lý sẽ linh dược viên, về sau bắt đầu an bài linh dược viên công việc, hắn phải đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Có Trình Sầu tại, bình thường vấn đề đều có thể xử lý. Con thỏ có thể tìm tới nguy hiểm, mà lại khả năng giúp đỡ Trình Sầu. Kỳ thật có bọn hắn còn kém không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút cảm khái. Linh dược viên rời hắn tựa hồ không có vấn đề gì. Theo mình tu vi càng ngày càng cao, rất khó nói có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Có một ngày trở thành thủ tịch đệ tử, như vậy thủ tịch còn có thể trông coi linh dược viên sao? Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết. Bất quá khoảng cách cạnh tranh thủ tịch còn có một đoạn thời gian. Hàn sư đệ hẳn là còn ở luyện hóa kiếm thai. 1000 linh thạch còn không có còn. Chờ giao phó xong sự tình, Giang Hạo đi vào chấp pháp đường. Nơi này y nguyên có một ít sư tỷ quản lý hậu cần sự vụ. Đi vào tủ trước, Giang Hạo hỏi thăm tuần tra nhiệm vụ. Tuần tra nhiệm vụ, chấp pháp sư tỷ ngẩng đầu nhìn Giang Hạo một chút, suy tư chốc lát nói. Đoạn tình nhai Giang sư đệ. Giang Hạo ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Vâng, kéo dài 4 tháng, rất hiếm thấy. Chấp pháp sư tỷ cười nói. Sau đó bắt đầu giải thích. Tuần tra cũng cần đội ngũ. Lần này tới báo danh. Luyện khí 1 vị, trúc cơ 2 vị. Luyện khí là cái nào nhất mạch? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều luyện khí là không có tông môn nhiệm vụ, đoạn tình nhai. Chấp pháp sư tỷ trả lời. Lại là mình nhất mạch. Giang Hạo suy tư dưới. Chẳng lẽ là tân thu nội môn đệ tử? Ngoại môn sẽ rất ít có. Xác định thời gian sao? Xác định đi tìm Lục sư tỷ. Nàng sẽ an bài các ngươi tuần tra tuyến đường. Chấp pháp sư tỷ nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Thời gian định, mau chóng liền tốt. Sau đó hắn tìm được một vị sắc mặt lãnh đạm sư tỷ. Ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết. Đây chính là Diệu sư tỷ, đúng vậy vị kia. Nguyên thần sơ kỳ tu vi. Nghĩ đến là, không biết Diệu sư tỷ là thế nào nhận biết đối phương. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo nói rõ ý đồ đến. Hiện tại chỉ có thể theo ngoại môn bắt đầu. Nếu có chỗ công tích, có thể lựa chọn thích lộ tuyến. Đương nhiên, cũng có thể nghe theo tông môn an bài. Toàn bộ tông môn tuần tra đi qua. Lục sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Không nghĩ tới còn có thể tự chọn. Bất quá cần công tích. Mà công tích tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Vẫn là an ổn một chút. Ngoại môn tuần tra nửa năm. Dù sao mang theo một cái luyện khí hai cái trúc cơ, an toàn là trên hết. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lấy được danh sách. Hết thảy 5 vị. Đầu tiên là hắn. Thứ hai là băng nguyệt cốc Trịnh Thập Cửu. Thứ ba chấp pháp phong Lâm Mạch. Thứ tư bạch nguyệt hồ Triệu Khuynh Tuyết. Thứ năm đoạn tình nhai Lâm Chi. Nhìn thấy danh sách trong nháy mắt, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Tại sao là ba người này? Lâm Chi làm sao cũng có thể đi lĩnh tông môn nhiệm vụ? Là ai giúp hắn? Không có người hỗ trợ. Lâm Chi không có khả năng có tông môn nhiệm vụ. Tuần tra bình thường không nguy hiểm. Là muốn giúp hắn nhận lấy ban thưởng. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết trên thân. Trong lòng có suy đoán. Có lẽ là duyên cớ của bọn họ đi. Loại trừ cái này chính là Trịnh sư huynh. Không muốn cùng Trịnh sư huynh như vậy hữu duyên. Lại gặp, nhiệm vụ thời gian tại 3 ngày sau. Bọn hắn muốn tại 3 ngày sau tụ hợp. Hắn y nguyên đảm nhiệm lĩnh đội. 3 ngày sau, Giang Hạo đi vào chấp pháp phong dưới. An tĩnh chờ đợi, Trịnh Thập Cửu cái thứ nhất đến. Nhìn thấy Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giang sư đệ lại gặp mặt. Trịnh sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang, Hạo khách khí nói. Lần này y nguyên muốn dựa vào Giang sư đệ. Trịnh Thập Cửu chân thành nói. Nhiều khi vẫn là phải dựa vào sư huynh. Giang Hạo cũng không phải hư tình giả ý. Bởi vì nhiều khi hắn đều đang bận rộn. Quản lý sự tình đều là Trịnh sư huynh tại làm. Cùng đối phương hợp tác là một kiện vui vẻ sự tình. Nói đến còn lại 3 vị vẫn là bọn hắn mang vào tông môn. Nếu là Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ cùng Nhạc Du sư tỷ tại, kia liền càng hoàn mỹ, như đồng thời ở giữa luân hồi. Hết chương.